Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 524 thi đại học 1. Trưa hôm đó, Quân Dục liền kiều ban phi nước ngoài, đến nỗi vì cái gì như vậy vội vàng phi nước ngoài. Lý do không cần nói cũng biết, biết được tin tức Lan Đoá Đoá. Tâm tình kia kêu một cái khoe khoang. Ha ha, thời khắc mấu chốt vẫn là đến muốn nàng như vậy một cái thông minh cá lên sân khấu, có nàng này tình. Yêu cố vấn cá, nàng cũng không tin, Lê Mộc Mộc cùng Quân Dục không thể hòa hảo, nhưng mà nàng không đợi đến tin tức tốt truyền quay lại. Tới, phải gặp phải thi đại học hôm nay sáng sớm. Quản gia tiên sinh giống như so Lan Đoá Đoá còn khẩn trương. Thậm chí học những cái đó thí sinh ra trưởng. Bữa sáng thời điểm cấp Lan Đoá Đoá chuẩn bị một cây bánh quẩy hai cái trứng gà, đương nhiên ăn này. Đó cũng không có cái gì thực chất tính tác dụng, chỉ là đồ cái hảo dấu hiệu thôi. Lan Đoá Đoá ngồi ở bàn ăn trước, có chút khó xử nhìn chính mình trước mặt bánh quẩy trứng gà. Quản gia sợ nàng không đủ, còn ân cần làm phòng bếp cho nàng hầm bách hợp cháo, nhiệt sữa bò, trái lại Quân Việt cái này Quân gia đại thiếu gia. Tựa hồ đã chịu vắng vẻ, hắn trước mặt chỉ có một ly ấm áp cà phê đen cùng vài miếng bật hơi, hảo đi. Này kỳ thật là Quân Việt ăn bữa sáng nhất quán khẩu vị, Lan Đoá Đoá có chút khó xử. Nàng không nghĩ cự tuyệt quản gia tiên sinh một mảnh tâm ý, nhưng là nàng thật sự ăn không vô a. Có thể ăn xong hai cái trứng gà cũng đã là nàng cực hạn hảo sao. Nàng cầu cứu hướng tới Quân Việt mãnh đưa mắt ra hiệu, đừng quăng, xem diễn a, mau cứu cứu ta a, đợi lát nữa ta ăn phun ra, người nhà phụ trách a. Quân Việt cười, này con cá nhỏ, cầu người hỗ trợ còn dám chừng hắn, thật là đúng lý hợp tình đến có thể. Hắn ngẩng đầu, tùy ý quét mắt trên tay quý báu đồng hồ, đạm mạc ra tiếng, thời gian không còn sớm, đồ vật đóng gói, trên đường ăn, một câu, giải cứu thế khó xử Lan Đoá Đoá. Nàng cảm kích cách không đối Quân Việt là một cái thân thân động tác, tốt đại thiếu gia, quản gia. Gật gật đầu, vỗ tay một cái, lập tức liền có người hầu nhanh nhẹn tiến lên, đem trên bàn cơm những cái đó lệnh Lan Đoá Đoá đau đầu đồ ăn lấy xuống đóng gói. Thi đại học như vậy, chuyện quan trọng, tuy rằng đối Quân Việt tới nói không có gì, nhưng là quan hệ đến hắn con cá nhỏ, đó chính là đại sự. Hắn tự mình tặng chính mình con cá nhỏ đi trường học, cửa trường rộn ràng nhốn nháo, tất cả đều là người, thí sinh, gia trưởng, lão sư, mỗi người trên mặt đều hoặc nhiều hoặc ít mang theo thần sắc khẩn trương, còn có rất nhiều đặc cảnh mặt vô biểu tình đứng ở trong đám người. Cửa trường duy trì trật tự, bên ngoài thi đại học trạng thái kia kêu một cái hừng hực khí thế. Lại xem trong xe Lan Đoá Đoá, kia gọi là một cái trấn tĩnh, nột. Quân Việt ta khảo thí đi, người nhớ rõ đem quản gia thúc thúc tình yêu cơm đưa tới trong công ty ăn nga. Không cần lãng phí, Lan Đoá Đoá chiều hắn nghịch ngợm làm mặt quỷ. Sau đó đẩy cửa xuống xe, nhưng mà vừa mới mở ra một cái cửa xe phùng, Lan Đoá Đoá thủ đoạn bị Quân Việt giữ chặt, lại nhẹ nhàng vùng, nàng liền đảo vào Quân Việt trong lòng ngực. Quân Việt, làm sao vậy? Nàng nghi hoặc nói mới vừa hỏi ra khẩu, cánh môi đã bị người lấp kín. Quân Việt ôn nhu hàm chứa nàng cánh môi, chằn chọc cọ sát, chậm rãi cạy ra nàng khớp hàm, lửa nóng lưỡi tham nhập kia một mảnh ngọt ngào mảnh đất, sau đó là mãnh liệt càn quét. Lan Đoá Đoá bị hắn hôn đến đầu óc choáng váng, thật lâu sau Quân Việt mới thiết đủ buông ra nàng. Đại trưởng dừng ở nàng phát đỉnh, nhẹ nhàng vỗ vỗ, không có thực chất tính cảm tạ hôn. Ta nhưng không tiếp thu nga, hắn nhợt nhạt cười nói, có ý tứ gì? Nàng ngây ngốc hỏi, mắt Lam Trung mờ mịt nhu nhu thu thủy, đi khảo thí đi, Quân Việt không có giải thích. Khảo thí muốn cố lên, hắn nói, đem Lan Đoá Đoá đẩy xuống xe Lan Đoá Đoá. Đầu óc lại mơ hồ thành một đống hồ nhão, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.